đỉnh cấp ngộ tính từ cơ sở quyền pháp bắt đầu. Chương 15:15, Đại Hà Tráng Huyết Công Viên mãn khí huyết tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, kia không còn là lớn mạnh nữa mà chính là tăng vọt. Áng chừng phải tăng vọt gấp mấy lần. Khí huyết cuồn cuộn, cả căn phòng như thể cũng trở lên ấm áp hơn. Tách, Lục Trường Sinh mở choàng mắt. Đại Hà Tráng Huyết Công Viên mãn, tăng 3 điểm ngộ tính. Trước mắt Lục Trường Sinh xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Rốt cuộc Đại Hà Tráng Huyết Công cũng tới tầng thứ 3 rồi. Môn võ này cũng đã viên mãn, không thể tăng lên được nữa. Có điều gia tăng 3 điểm ngộ tính chứng tỏ Đại Hà Tráng Huyết Công cũng không kém. Có thể coi là loại võ công cấp 3. Lục Trường Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Võ công cấp 3 là do Lục Trường Sinh dựa vào số điểm ngộ tính của mình để phân chia. Lục Trường Sinh phát hiện mỗi môn võ công viên mãn có thể gia tăng nhiều hoặc ít ngộ tính thật ra đều phụ thuộc vào độ khó hoặc độ cao thâm của chính bản thân môn võ ấy. Thế nên hắn dựa vào số điểm ngộ tính tăng lên để phân chia các loại võ công. Ví dụ như quyền pháp cơ bản, đao pháp cơ bản, kiếm pháp cơ bản hay các loại vũ kỹ cơ bản nhất đều chỉ có thể tăng một điểm ngộ tính. Đó là võ công cấp 1, mà hổ phác thủ, thập nhị lộ đàm thối, thiết tuyến quyền, có thể gia tăng 2 điểm ngộ tính chính là võ công cấp 2. Còn Đại Hà Tráng Huyết Công giúp gia tăng 3 điểm ngộ tính vừa rồi chính là võ công cấp 3. Đó cũng là môn võ công cấp 3 duy nhất Lục Trường Sinh được tiếp xúc hiện giờ. Hắn vốn tưởng Đại Hà Tráng Huyết Công chỉ là môn võ thông thường trong Diệu Thủ Viên, không phải thứ gì quý báu lắm. Không ngờ đây lại là võ công cấp 3. Ngược lại có vẻ chính hắn đã đánh giá thấp Đại Hà Tráng Huyết Công. Võ công cấp 3 viên mãn khiến khí huyết trong người Lục Trường Sinh trở lên cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là Lục Trường Sinh cảm thấy dường như vẫn chưa đủ. Khí huyết của hắn dường như vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng. Hắn nhớ lại lời Mạnh sư phụ ở võ quán Phi Hạc từng nói. Cảnh giới luyện thể có 3 tầng. Căn cơ càng vững chắc thì về sau lại càng có hy vọng dịch tủy hoán huyết, thăng cấp lên cảnh giới thần lực. Hiện giờ Lục Trường Sinh dựa vào Đại Hà Tráng Huyết Công đẩy mạnh khí huyết, nhưng vẫn chưa đạt tới cực hạn. Vẫn còn rất nhiều không gian phát triển. Có lẽ Diệu Thủ Viên cũng có loại võ công mạnh hơn cả Đại Hà Tráng Huyết Công, nhưng họ sẽ không cho học đồ luyện thứ đó. Hiện giờ dù ta đã là học đồ dược sư nhưng cũng không tiếp cận loại võ công cốt lõi trong Diệu Thủ Viên được. Nếu muốn tiếp tục giúp khí huyết lớn mạnh thì phải nghĩ cách khác. Tốt nhất là tiếp tục luyện loại võ công làm gia tăng khí huyết. Đặc biệt là những loại võ công thượng thừa. Lần trước nữ chủ quán bán vũ kỹ ở chợ đêm từng nói có loại võ công rèn cốt, luyện tạng. Nếu đã có võ công rèn cốt và luyện tạng thì võ công tráng huyết thượng thừa chắc hắn cũng sẽ có. Mắt Lục Trường Sinh sáng lên. Xem ra hắn lại phải tới chợ đêm lần nữa rồi. Lục Trường Sinh sờ trên người. Hắn có chỉ có 20 lạng bạc. Đây là tất cả số tiền hắn có lúc này. Trong 3 tháng qua hắn vẫn luôn mua bát chân bổ huyết tán. Nếu không có nó, Đại Hà Tráng Huyết Công của hắn cũng không thể tiến bộ nhanh vậy được. Hiệu quả của bát chân bổ huyết tán quả thực rất tốt. Nhờ nó mà chỉ trong 3 tháng khí huyết của hắn đã tăng rất nhiều lần. Tiếc là nó rất đắt. Hắn gần như đã tiêu hết bạc. Giờ rất muốn tới chợ đêm mua võ công tráng huyết nhưng hắn lại không đủ bạc. Bạc, ngược lại thì có thể dùng dược liệu để đổi. Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. Cũng may trong 3 tháng qua hắn cũng không nhàn rỗi mà đã có chuẩn bị trước. Trong 3 tháng hắn liên tục vào núi lấy hết dược liệu quý báu trong sơn cốc ra ngoài. Hơn nữa còn sử dụng thủ pháp bào chế học được ở Diệu Thủ Viên để xử lý rồi cất giữ chỗ dược liệu kia. Gom góp 3 tháng, số lượng dược liệu phải nói là cũng đáng kể. Hơn nữa đều là dược liệu quý giá. Hắn tin một khi xuất hiện sẽ đổi được một món tiền lớn. Lục Trường Sinh lấy một cái hòm gỗ dưới gầm giường ra. Mở hòm ra, bên trong đầy ắp dược liệu quý giá hắn tích cóp trong 3 tháng qua. Lục Trường Sinh gói dược liệu vào bọc rồi ra cửa. 8 phần dược phô trong thành Nam Dương đều nằm dưới trướng Diệu Thủ Viên.